muội không muốn làm đại ca phiền toái, nhất định vì đại ca trông coi tốt tiểu lâu để cho huynh trong lòng không gì lo lắng. Lâm Vãn Vinh véo cái mũi nhỏ rồi nhẹ hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng, mỉm cười. Cái gì mà phiền lụy, không nên nói năng bậy bạ như thế, nàng là tiểu bảo bối của ta, cũng là bà chủ của tiểu lâu, nàng không trông coi thì ai? Xảo xảo khẽ ừ một tiếng, vô cùng sung sướng vùi mặt vào lòng hắn. Lâm Vãn Vinh thấy ni tử này bộ dạng đáng yêu như thế, nào còn nhẫn nhịn nổi nữa. Nhẹ nhàng cởi khuy áo trên tiểu y của nàng, hai tay luồn vào trong ngực nàng, dịu dàng vuốt ve. Ngọc nhũ láng mịn, đầy đặn thật sự là mềm mại, lại thoang thoảng hương thơm, Lâm Vãn Vinh siết chặt đôi tay, giày vò ngọc nhũ thành đủ càng hình dạng mê hoặc. Xào xào thở hổn hển, ngượng ngùng không dám thốt nên lời. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve nhũ đầu hồng hồng, xào xào tức thì hơi thở nóng hổi, sắc mặt thêm hồng, cả người không còn chút sức lực nào, ngã vào lòng hắn. Đại ca, không nên ở chỗ này, ngưng tỉ tỉ còn ở trong phòng. Không nói còn tốt, chứ một lời vừa nói ra thì thú huyết của Lâm Vãn Vinh càng sôi trào. Trong phòng của người khác, bên trong còn một tiểu nữ đang nằm, bên ngoài lại có một tiểu nơ u. VQQU yêu kiều nhu thuận đáng yêu động lòng người như thế, lại càng thêm kích thích. Tuy biết rằng ý nghĩ này rất giống cầm thú, nhưng con mẹ nó con người không phải từ cầm thú tiến hóa thành sao, muốn ta ra vẻ thuần khiết thì thượng đế cũng sẽ khinh bỉ ta. Lâm Vãn Vinh hướng xào xào cười hắc hắc. Tiểu bảo bối, chúng ta thử một chút đi. Cực phẩm gia đinh. Tác giả. Vũ Nhâm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 163. Xoa điểm nuôi liễu. Trời đã tối om, ngọn đèn lờ mờ trong lòng Lâm Vãn Vinh bùng lên ngọn lửa dục vọng. Nghĩ tới nữ tử xinh đẹp ngủ bên trong là người bạn chi kỷ trốn khuê phòng của xảo xảo, nơi này lại là khuê phòng của nàng ta. Hắn cười hắc hắc, trong đầu lúc ấy bất giác nảy lên những ý nghĩ đen tối. Thử cái gì? Xảo xảo không chịu được ngượng ngùng hỏi, nàng cả người bủn rủn vô lực, tay đại ca cứ chậm chậm dịu dàng xoa nắn vuốt ve khắp người nàng, dường như muốn nàng hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể chính mình vậy. Lâm Vãn Vinh cởi tiểu y của chàng ra, lộ ra tiết y màu đỏ, thì thầm. Thử làm một việc rất thú vị. Đại ca đừng. Xảo xảo vội vàng kêu một tiếng, giọng nói trong hơi thở nặng nề mang chút kinh hãi, còn có cả chút ý vị mà ngay cả chính nàng cũng không biết là thứ gì. Nơi này là khuê phòng của ngưng tỉ tỉ mà. Không phải là khuê phòng của nàng ta đã chẳng thèm, nam nhân chúng ta không phải đều ham ăn kiểu đó sao? Lâm Vãn Vinh trong lòng ngứa ngáy, con mẹ nó, tình vụng trộm chính là một thứ kích thích nhất. Hắn kéo nhẹ nhẹ một cái, cởi luôn tiết của xảo xảo ra, lộ ra làn da trắng nõn cùng hai kiều nhũ mềm mại run rẩy vươn cao. Xảo xảo khẽ a một tiếng kêu lên, trên mặt tựa như có lửa đốt, rúc đầu vào lòng ngực đại ca, không dám nhìn hắn. Không phải lần đầu bị đại ca khi dễ mặc dù nhưng phô bày hết ra trước mặt hắn giống thế này là lần đầu tiên, huống chi lại ở trong phòng người bạn tốt của mình. Nàng vừa sợ vừa thẹn, trong lòng mơ hồ nổi lên chút cảm giác khó nói, càng không dám ngẩng mặt lên. Dưới ngọn đèn như mờ như tỏ, da thịt mịn màng của xảo xảo tựa hồ càng thêm trắng nõn, hai điểm nhũ châu tiên diễm nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi hồng nho nhỏ đang thở hừng hực khẽ mấp mấy, tựa như muốn nói cái gì cực kỳ mê hoặc. Trong lòng bừng bừng dục hỏa, hơi thở Lâm Vãn Vinh càng lúc càng gấp gáp. Hắn khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng, tiểu bảo bối của ta thực sự mê hoặc chết người a, tay hắn tăng thêm lực, siết chặt xảo xảo vào lòng. Xảo xảo thẹn thùng ôm chặt lấy cổ hắn, không dám mở mắt ra, đôi chân nhỏ thon liêu siêu, đầu gối không biết vô ý hay cố tình tì vào hạ thân Lâm Vãn Vinh. Khiêu khích, cái này cực kỳ khiêu khích a, Lâm Vãn Vinh thầm kêu to, tiểu bảo bối lại khiêu khích ta.

Đôi mắt muốn nhìn nhưng lại như không, chiếc đầu đáng yêu cúi gầm, màu hoa anh đào bừng lên trên đôi má, bộ ngực căng phồng đang phơi bày ra cũng đượm lên sắc hồng, mười ngón tay xinh xinh che lấy bầu ngực, xuyên qua các kẽ ngón tay mơ hồ hiện ra ngọc nhũ mịn màng, phong tình lộ lộ, chính là một bức khoe trung xuân đồ ẩm chứa bao dục tính. Lâm Vãn Vinh nét vẽ cuối cùng vừa xong, ném chiếc bút chì đi ba một tiếng, xảo xảo kêu một tiếng. Đại ca! Nhưng thấy toàn thân chợt nóng bừng, sớm đã bị ôm vào lòng ngực ấm áp. Lâm Vãn Vinh chậm rãi vuốt ve dọc lưng nàng, cảm giác bầu ngực mềm mại của nàng mơn trớn trên người mình mang đến cảm giác ngọt ngào dễ chịu, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bầu ngực trắng hồng của nàng, vội nuốt một ngụm nước miếng. Xảo xảo, chúng ta liền động phòng ở chỗ này đi. Xảo xảo bị hắn tác quái, xuân tình đã bốc lên ngùn ngụt, cảm nhận thân hình nóng bỏng của hắn, sớm quên nơi này là đâu, ư hừ một tiếng, không dám nói. Lâm Vinh tinh trùng đã lên não, song thủ vuốt xuống tiểu đồn của nàng, đang muốn hoàn thành chuyện tốt, lại nghe bên trong một tiếng kêu kinh hãi. Lâm đại ca. Tiếng nói này tựa như sét đánh bên tai Lâm Vãn Vinh, hắn vốn đang ở lúc dục vọng cao trào. Một tiếng này thiếu chút nữa khiến hắn hạ luôn khí giới, bởi hắn nghe rõ đây chính là tiếng của Lạc Ngưng. Chẳng lẽ Lạc Ngưng tỉnh rồi, ta chết mất, làm cho lão tử sợ tới mức thiếu chút nữa liệt dương, cho dù ta trộm tình cũng không thể khiến nàng đe dọa như vậy chứ. Xảo xảo nhảy ra khỏi lòng hắn. Sắc mặt đỏ như, vội vàng sửa lại quần áo, liếc qua hắn một cái, ngượng ngập nói. Đại ca, huynh xấu chết thôi, Ngưng tỉ tỉ nhìn thấy rồi, muội phải làm sao bây giờ? Ta bị Lạc Ngưng nhìn thấy cũng chẳng sao, xảo xảo của ta bị Lạc Ngưng nhìn thấy thật sự phiền toái, mẹ nó, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp tìm đường lui. Hắn cũng không có một chút ý nghĩ giác ngộ, quay đầu nhìn lại phía sau, thấy cửa phòng im ỉm đóng kín, nào có bóng dáng của Lạc Ngưng ở đâu. Vừa rồi rõ ràng nghe được tiếng của Lạc Ngưng, chuyện này là sao vậy? Lâm Vãn Vinh kỳ quái nhìn xảo xảo một cái, sắc mặt tiểu ni tử này đỏ bừng. Là Ngưng tỉ tỉ lại nói mớ đấy. Con mẹ nó, nói mớ cũng kêu tên ta. Làm cho lão tử thiếu chút nữa liệt dương, Lâm Vãn Vinh thầm xấu hổ, vốn định mặt dày nói chúng ta tiếp tục, nhưng ánh mắt của xảo xảo lại chuyển đến bức họa mới hoàn thành đặt ở trên bàn. Bức tranh đầy vẻ xuân sắc, nữ tử phong tình lai láng thật sự là mình sao, xảo xảo e lệ cúi đầu, nhưng lại kín đáo liếc nhìn. Trong ánh mắt vừa thẹn thùng lại pha lẫn vui sướng, đây đúng là một bức khoe thú đồ, chắn chắn trở thành hồi ức ngọt ngào của hai vợ chồng mình. Ở trong phòng Lạc Ngưng vẽ cho xảo xảo bức xuân khoe đồ, ngày khác, ở trong phòng xảo xảo vẽ cho Ngọc Sương một bức, trong phòng Ngọc Sương vẽ cho Thanh Tuyền một bức. Quá đát thú huyết sôi trào a. Trong lòng Lâm Vãn Vinh dục vọng đen tối bốc lên ngùn ngụt. Xảo xảo tựa hồ cảm giác được vài phần, nàng thẹn thùng thu hồi họa quyển kia, nắm chặt trong tay tựa vào lòng Lâm Vãn Vinh nói. Đại ca, xảo xảo là của huynh, huynh muốn vẽ bao nhiêu đều có thể. Nếu như có thể trong lúc này động phòng vừa làm vừa vẽ chỉ tưởng tượng một chút thôi đã khiến cho Lâm Vãn Vinh thấy mình đã có khuynh hướng sắp chảy máu mũi rồi. Động phòng, lão tử muốn động phòng. Hắn ôm xảo xảo vào lòng, lớn tiếng tự nhủ, trước khi đến kinh thành nhất định phải giải quyết tiểu ni tử này, không thể để cho tiểu bảo bối của ta lẻ loi ôm giữ phòng trống, càng không thể để cho nhị ca ca một mình giữ phòng không vậy. Xảo xảo rúc vào trong lòng hắn thủ thì. Đại ca chúng ta vào xem Ngưng tỉ tỉ đi, nàng ấy vừa rồi không biết mơ cái gì, lại gọi tên huynh. Nhất định là giấc mơ về Bạch Mã Vương Tử. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt nói. Xảo xảo che cái miệng nhỏ nhắn cười khúc khích, liếc mắt nhìn hắn. Xuân tình vương trên hai má chưa phai lại nhuộm một sắc đỏ nhàn nhạt. Lâm Vãn Vinh thấy được đôi mặt lấp lánh ánh xuân, giữ chặt tay nhỏ bé, thì thầm bên tai nàng. Tiểu bảo bối, nàng nói chúng ta động phòng ở đâu mới tốt.

Xảo Xảo bưng bát cháo hạt sen đưa đến trước người Lạc Ngưng, đỡ Lạc Ngưng ngồi dậy, thấy mặt nàng ửng hồng, ánh mặt long lanh ôn nhu, bệnh tật dường như khỏi được 7-8 phần, nhất thời kinh ngạc. Ngưng tỉ tỉ, người đã khỏe lên nhiều rồi ư? Lạc Ngưng cố che đi khuôn mặt đỏ bừng, khẽ ừ một tiếng. Cùng Lâm đại ca nói chuyện một chút, đã tốt hơn nhiều rồi. Lạc Ngưng thực ra hoàn toàn do tâm bệnh, một khi tâm sự được giải tự nhiên nhanh chóng khỏe lên. Thân thể nàng đã khôi phục một chút sức lực, thoáng một hơi ăn một chén cháo hạt sen, thấy Lâm Vãn Vinh nhìn mình mỉm cười, nhìn không được vẻ mặt lại thêm thẹn thùng, ngập ngừng nói. Đại ca, cháo hạt sen này Xảo Xảo nấu ngon vô cùng, huynh cũng ăn đi. Xảo Xảo cười khách khách. Đại ca, huynh nói nhiều thêm chút nữa, Ngưng tỉ tỉ chắc chắn còn có thể ăn được hai chén đó. Nha đầu đáng chết, nói lung tung gì đấy. Lạc Ngưng trong lòng có quỷ, nghe Xảo Xảo nói lời ấy, nhìn không được nàng đưa tay đánh khẽ một cái, ánh mắt nhìn thoáng qua họa quyển để trên bàn, ngạc nhiên hỏi. Ủa, họa quyển này ở đâu ra vậy, sao ta chưa từng thấy qua? Xảo Xảo thình lình tỉnh ngộ. Vừa rồi mới đi ra ngoài, đại ca đặt họa quyển này lên bàn, sao lại để Ngưng tỉ tỉ lại nhìn thấy được. Nàng vội vàng chạy tới, sắc mặt đỏ bừng, giấu họa quyển phía sau mình đáp. Cái này do muội vẽ lung tung chơi thôi, không quan hệ tới đại ca. Toát mồ hôi à, lóng ngóng che đậy thì càng phô ra, Lâm Vãn Vinh cũng xấu hổ đỏ mặt lên, hai nha đầu này ở cùng một chỗ. Lão tử không đần độn cũng biến thành ngu ngốc. Lúc này trong khuê phòng cực kỳ tĩnh mật, hai nữ tử xinh đẹp này, một người sớm tự định là lão bà của hắn, người kia đối với hắn ngầm có tình cảm, nói hắn là chúa tể đích thực của khuê phòng này, một chút cũng không sai. Lâm Vãn Vinh nhớ tới ở bên ngoài cùng Xảo Xảo một phen phong lưu, trong lòng nhìn không được thấy buồn cười, sớm biết như vậy. Lão tử đã quang minh chính đại mà làm luôn rồi, cần gì phải lén lén lút lút. Lạc Ngưng sao có thể không biết họa quyển kia là cái gì, liếc mắt nhìn trộm Lâm Vãn Vinh một cái, nhất thời vô cùng ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Vãn Vinh hết nhìn Xảo Xảo lại nhìn Lạc Ngưng, cảm giác muốn cười to. Trương Tam bên phòng vẽ Lý Tứ, Lý Tứ trong phòng lại vẽ Vương Ngũ, nếu thật sự được ngay như thế thật là tuyệt vời. Hai tiểu ni tử trong lòng có quỷ, nhất thời đều không dám nói chuyện. Lâm Vãn Vinh thấy thần thái hai người rất buồn cười, nhưng lại có đôi chút cảm động. Những cô nương này đều thật là thuần phác, đáng yêu. Đợi một lúc lâu, Xảo Xảo rốt cuộc ngước đầu lên, nét hồng trên mặt dần dần tan đi. Nàng thấy Lạc Ngưng khôi phục nhanh như thế, trong lòng thật sự vui mừng, nói với Lâm Vãn Vinh. Đại ca, người sau này đến đây thăm non Ngưng tỉ tỉ nhiều nhé, như vậy chắc sẽ hồi phục nhanh hơn ít nhiều đó. Đừng! Lạc Ngưng vội vàng cả kinh kêu lên, thấy hai người đồng thời cùng nhau nhìn thẳng vào mình, nàng trong lòng vừa ngọt ngào vừa lo lắng, đồng thời cũng đứng dậy đi tới, khẽ nói. Lâm đại ca nhiều việc phải làm sao tâm tư có thể đặt ở một mình ta tiểu nữ tử yếu đuối này. Hôm nay gặp mặt cũng đã thỏa mãn tâm nguyện Lạc Ngưng, nào dám tiếp tục làm phiền đại ca. Tâm tư của nữ nhân như thật là khó đoán, nha đầu kia lúc thì lớn mật như vậy lúc lại e lệ, Lâm Vãn Vinh cũng không rõ nàng suy nghĩ cái gì. Bệnh tình Lạc Ngưng tốt lên rất nhiều, hai nha đầu to nhỏ nói chuyện, bỏ Lâm Vãn Vinh qua một bên, hắn cũng chả biết nên đi hay là nên ở. Lạc Ngưng giữ chặt tay Xào Xào. Hảo muội muội, ta một mình ở trong phòng này có chút sợ hãi, muội tối nay hãy ở lại đây, chúng ta cùng nhau tâm sự mấy chuyện riêng tư. Xào Xào nhẹ nhàng ừ một tiếng cười nói. Muội sẽ ở lại bồi tiếp tỉ tỉ. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, Xào Xào ở lại bồi tiếp Lạc Ngưng. Vậy ta có phải ở lại bồi tiếp Xảo Xảo chăng? Thấy hai nữ tử nhan sắc xinh đẹp rạng ngời, miệng cười như hoa, Lâm Vãn Vinh trong lòng rối bời, phải chăng lão tử cũng nên vững luôn cả cô nàng Lạc Ngưng này, lẽ nào muốn ta làm ngựa giống sao, không khỏi vất vả quá đó.